Vũ thần chúa tể, chương 1812, tân nhậm gia chủ. Góc truyện audio.com. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền khôi phục lại hậu kỳ võ đế tu vi. Lúc trước hai cái dị ma tộc nhân đã từng cũng là trung vị ma quân cấp bậc tồn tại. Bọn họ linh hồn lực tự nhiên mạnh đáng sợ. Đối ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ mà nói thuộc về đại bổ. Đại nhân, người đây là, hủ dị ma quân nhìn trong nháy mắt bị chém giết hai gã khác dị ma tộc cường giả. Jun lẩy bẩy, Jun nói ra, ứng phó phiêu miểu cung người. Có ngươi một cái đầy đủ, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Đi nô dịch quá nhiều không quan trọng người. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, hủ dị ma quân đầu nhoáng lên, hai mắt có một ít ngất. Không quan trọng người, mới vừa rồi bị giết chết hai cái dị ma tộc nhân cũng đều là hậu kỳ võ đế cấp bậc cường giả A, đặt vào thiên vũ đại lục. Đây tuyệt đối là cự phách cấp bậc tồn tại. Nhưng tại Tần Trần trong mắt, dĩ nhiên cũng trở thành không quan trọng người. Này tiểu tử loài người có muốn hay không như thế hổ. Nhưng hắn không dám bác bỏ, chỉ là cúi đầu, rất sợ Tần Trần cũng ra tay với hắn. Cũng may Tần Trần cũng không có làm như thế, mà là con ngươi co rụt lại. Mi tâm chỗ, nhất đạo hư vô con ngươi mở ra. Vù vù một tiếng, một cổ vô hình sóng linh hồn trong nháy mắt tiến vào hủ dị ma quân trong đầu. Cấp tốc hóa thành một cái cấm chế hạ xuống, là linh hồn cấm chế. Hủ dị ma quân tâm trạng run lên, không có phản kháng, nhưng mắt cũng là lướt qua một chút hàn mang. Dưới cái nhìn của nó, Tần Trần vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế. Tuy là tu vi cường hãn, nhưng linh hồn tạo nghệ không hẳn thật có bọn họ những thứ này dị ma tộc nhân mạnh. Đợi lát nữa hắn có thể làm bộ bị nô dịch, chờ đối phương thả lòng cảnh giác, lại nghĩ biện pháp thoát đi. Có thể không bị nô dịch, tự nhiên không ai nguyện ý bị nô dịch. Nhưng cùng hủ dị ma quân cảm thụ được một cổ cấm chế lực lượng thời điểm, hắn khí sắc tức khắc biến. Bởi vì, đừng nói hắn không đi phản kháng, này cổ linh hồn cấm chế lực lượng thật đáng sợ. Coi như là hắn muốn phản kháng, cũng căn bản phản kháng không được. Càng đáng sợ hơn là, này cổ linh hồn cấm chế sử dụng thủ pháp, lại có bộ phận là bọn họ dị ma tộc thủ pháp cấm chế. Hủ dị ma quân hít một hơi lãnh khí, triệt để không có phản kháng tâm tư. Thôi, cũng may trên người người này có kim sắc ký sinh hạt giống, sớm muộn cũng sẽ bị ta dị ma tộc nô dịch. Có lẽ cùng đến ngày đó, ta mới có thể khôi phục tự do đi. Thở dài, hủ dị ma quân cũng lười phản kháng, mặc cho Tần Trần linh hồn cấm chế hạ xuống. Một lát sau, chủ nhân, hủ dị ma quân biểu tình phút chốc biến phải vô cùng cung kính. Hắn đứng lên, cả người triệt để thần phục Tần Trần, trở thành hắn nô bộc. Chủ nhân, những người này làm sao bây giờ? Sau đó, ma tạp lạp nhìn về phía đại trưởng lão đám người, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ cơ gia tổ địa chỉ còn dư lại mười mấy tên võ đế cường giả. Không một đều là cơ gia dòng chính. Trong lấy đại trưởng lão cùng một tên túc lão dẫn đầu, dư cũng đều là trung kỳ võ đế cường giả. Làm Tần Trần ngoài ý muốn là, Húc Đông Thăng đám người cư nhiên cũng không ngã xuống, nhặt về một cái mạng. Nhưng lúc này tất cả đều tiến công nhìn sang. Đại nhân, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, đại trưởng lão máu me khắp người, mặt lộ sợ hãi, phốc thông một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần khóc thút thít nói. Như Nguyệt, Hồng Trần, xem ở chúng ta đều là cơ gia đệ tử phân thượng, tha cho chúng ta đi. Tần Trần lộ ra một tia chán ghét, đường đường hậu kỳ võ đế, là mạng sống đã vậy còn quá thẳng thắn quỳ xuống. Chẳng lẽ không cảm thấy mặt đỏ à, Thiết Nghiêu huynh? Ta sai, tha ta đi. Húc Đông Thăng cũng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói ra. Người chính là như vậy. Nhưng một người cùng hắn không kém nhiều. Cạnh tranh với nhau thời điểm, hắn có thể biểu hiện ra trước đó chưa từng có địch ý. Nhưng khi cùng một người, có thể trưởng khống hắn sinh tử cùng vận mệnh thời điểm. Lại ngược lại sẽ biến phải nịnh nọt, biến phải nô tính, hoàn toàn không có một chút địch ý, bất đắc dĩ. Cơ Như Nguyệt lạnh giọng nói, chẳng lẽ còn có người buộc các ngươi làm sao như vậy? Xem các ngươi một chút, đều muốn Cơ gia biến thành bộ dáng gì nữa. Như Nguyệt, chúng ta cũng không muốn. Không tin ngươi hỏi Hồng Trần. Những thứ này đều là lão tổ phân phó. Chúng ta căn bản không dám không nghe theo a. Với lại, những dị ma đó tộc nhân tại thân thể chúng ta trong hạ xuống sinh tử hồn phù. Thường cách một đoạn thời gian, chúng ta sẽ nhận một lần thanh tẩy. Bằng không sẽ thống khổ. Không chỉ có là chúng ta, bao gồm phụ thân ngươi. Chỉ cần là Cơ gia đột phá võ đế dòng chính, đều biết bị hạ xuống sinh tử hồn phù. Căn bản phản kháng không được. Đại trưởng lão kêu rên nói. Sinh tử hồn phù, Tần Trần cau mày. Tần Trần tiểu tử, thân thể bọn họ trong thật có sinh tử hồn phù. Sinh tử hồn phù chính là dị ma tộc nhân khống chế khác vật chủng một loại thủ đoạn. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ áp chế một lần. Bằng không, một khi hồn phù phát tác, sẽ thống khổ. Linh hồn muốn thừa nhận 7749 ngày tế luyện ma chết. Là dị ma tộc một loại cực tàn nhẫn luyện hồn thủ pháp. Đại Hắc Miêu thanh âm vang lên. Tần Trần tinh thần lực đảo qua. Đúng là tại đại trưởng lão đám người trong linh hồn phát giác nhất đạo quỷ dị hồn phù. Những thứ này hồn phù ẩn chứa khí tức đáng sợ. Mỗi một đạo đều cực phức tạp. Để cho Tần Trần đều có chút hoa mắt. Hết sức tinh diệu. Với lại, Tần Trần còn phát hiện những thứ này hồn phù phá giải hết sức khó khăn. Dường như cần một loại chìa khóa một vật. Bằng không tùy tiện đi phá giải. Liền sẽ giống như chấp pháp điện cường giả trong đầu những linh đó hồn cấm chế đồng dạng. Để cho người ta tại chỗ ngã xuống. Linh hồn yên diệt. Đại Hắc Miêu, có biện pháp giải quyết sao? Tần Trần cau mày nói. Đại Hắc Miêu tuét miệng nói. Loại này hồn phù, loại trừ độ khó rất cao. Một khi hạ xuống sau, trừ thi phù người ở ngoài. Hắn bất luận kẻ nào đụng chạm, đều không cách nào tháo ra. Cho dù tu vi cao siêu hơn người cũng giống vậy. Bất quá, có lão nguyên tại thì bất đồng. Lão nguyên chính là sa cổ nguyên thú. Hắn lực lượng có khả năng đơn giản hóa giải những thứ này sinh tử hồn phù. Cái loại này xuống độ khó đây. Tần Trần lại hỏi. Đại Hắc Miêu dễ nhận thấy biết Tần Trần đang suy nghĩ gì. Cười nói. Hạ xuống độ khó ngược lại rất đơn giản. Bất kể là ma tạp lạp vẫn là vĩnh giả. Đều có thể ung dung hạ xuống. Đây cũng là một cách làm. Tần Trần gật đầu, hắn một mực đang nghĩ như thế nào đi khống chế Cơ gia nhóm người này. Dùng diệt hồn ấn tự nhiên không thể, ngược lại không phải là nhân số quá nhiều, linh hồn cường độ không đủ. Lấy Tần Trần hiện tại linh hồn cường độ, hoàn toàn có thể hạ xuống. Nhưng như vậy quá pha tạp, hạ xuống quá nhiều diệt hồn ấn sẽ đối với Tần Trần linh hồn có chút quấy rối. Tuy là cường độ không lớn, nhưng Tần Trần cũng không muốn ở nơi này phía trên phí phạm tinh lực. Mà sinh tử hồn phù ngược lại mở cho hắn mở một cái hoàn toàn mới thông đạo. Sau đó, lão Nguyên liền bắt đầu giải trừ những người này trong đầu sinh tử hồn phù. Sau đó, Tần Trần lại để cho ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ lại lần nữa hạ xuống nhất đạo sinh tử hồn phù. Từ đó, Cơ gia toàn bộ cường giả sinh tử, tất cả đều trưởng khống Tần Trần trong tay bọn họ, với lại để cho Phiêu Miểu cung người đến kiểm tra, cũng sẽ không xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, Như Nguyệt chính là Cơ gia tân nhậm gia chủ, ta nghĩ sẽ không có người có thành kiến chứ. Tần Trần trực tiếp hướng về phía trên sân tất cả mọi người nói, cách trương.